Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1363, Phó Thành Thị. Cấp 5 Tổng Giám Đốc, mỗi cái hạn mức chu kỳ cần tiêu phí hạn mức vì 1 tỷ nguyên. Hạn mức chu kỳ lúc trưởng vì nửa năm. Quyền trưởng lời nói, cơ bên trên xem như tại thạch lỗi trong dự liệu. Hạn mức quả nhiên vẫn là 10 tăng trưởng gấp bội. Lúc trưởng tăng trưởng xem như hơi nhượng thạch lỗi ngoài ý muốn một chút. Nhưng tổng tới nói cũng không tính quá bất cẩn bên ngoài. Dù sao, nếu như vẫn là 3 tháng, muốn tiêu hết 1 tỷ nguyên độ khó khăn, thật là có chút lớn. Dựa theo thạch lỗi ban đầu tưởng tượng, tân thủ thí luyện giai đoạn, mỗi cái hạn mức chu kỳ đều là 1 tuần. Nhất cấp cũng là 1 tuần. Tới cấp 2 cùng cấp 3, đều là 1 tháng. Cấp 4 biến thành 3 tháng. Từ quán tính tư duy góc độ, thạch lỗi cảm thấy hạn mức chu kỳ lúc trưởng có thể là 2 cấp tăng trưởng 1 lần. Cho nên hắn ban đầu là chuẩn bị tốt tiếp nhận tiến vào cấp 5 về sau. Vẫn như cũ là 3 tháng chu kỳ. Cân nhắc đến cái này 1 tỷ nguyên bên trong, có 3 phần thành thị phó tiêu phí, còn có 3 phần không phải ích lợi hình đầu tư tiêu phí. Lại thêm 1 thành siêu tầm loại tiêu phí. Kỳ thực cũng chỉ còn lại có 300 triệu nguyên mà thôi. Thành thị phó tiêu phí cùng không phải ích lợi hình đầu tư tiêu phí cũng không khó khăn. Siêu tầm loại tiêu phí cũng còn tốt. Thạch lỗi hiện tại đã có không ít đồ cất giữ. Mở bảo tàng tư nhân cũng liền thuận lý thành chương. Mỗi cái hạn mức chu kỳ 100 triệu nguyên siêu tầm loại tiêu phí. Muốn tiêu xài cũng sẽ không đặc biệt khó khăn. Thậm chí, thạch lỗi hoài nghi, siêu tầm loại tiêu phí cũng không nhất định không phải là siêu tầm thân thể. Đồ cất giữ cũng nên có địa phương bày đặt đi, đồ cất giữ nhiều liền liên lụy tới vấn đề an toàn đi. Những này, có lẽ cũng đều có thể bị tính toán tiến siêu tầm loại tiêu phí bên trong. Dù sao, đây đều là tiến hành siêu tầm tất yếu tiêu phí. Đương nhiên, những này còn chờ chứng thực. Trước đó không có đi thăm dò điểm này. Thứ nhất là thạch lỗi tự chủ tiền tài cũng không nhiều. Trừ hạn mức bên ngoài, hắn chi tiêu kỳ thật vẫn là có chút căng thẳng. Thứ hai là 1.000 vạn siêu tầm loại tiêu phí hạn mức. Còn chưa đủ lấy nhượng hắn đối siêu tầm phụ thuộc tiêu phí tiến hành cân nhắc. Nhưng là hiện tại khác biệt. Mỗi cái hạn mức chu kỳ có 100 triệu siêu tầm loại tiêu phí hạn mức. Thạch lỗi chính mình cũng đã gần như không lại cần vì tự chủ tiền tài sự tình phát sầu. Cho dù cùng siêu tầm tương quan tiêu phí không thể tính toán nhập bộ phận này, hắn cũng có thể dùng chính mình tiền tài tiến hành bổ sung. Thành thị phó tiêu phí liền càng dễ bàn hơn. Lúc trước tại mở ra thành thị phó thời điểm, thạch lỗi liền hỏi qua liên quan tới điểm này. Quyền trưởng lúc ấy cũng lộ ra chờ hắn thăng nhập cấp 5 về sau, sẽ còn lại mở cho hắn khải 2 tòa thành thị xem như thành thị phó. 2 tòa thành thị, mỗi cái hạn mức chu kỳ 300 triệu tiêu phí, hẳn là sẽ không đặc biệt khó khăn. Thậm chí đã mở ra thành thị phó thành thị, tỉ như đế đô, còn có thể làm thăng cấp tiêu phí A. Không phải ích lợi hình đầu tư bộ phân liền càng dễ làm hơn. Thạch lỗi hiện tại còn thu hoạch được đem từ danh vọng hệ thống bên trong học được tri thức biến thành hạng mục quyền lực. Hắn chỉ cần tìm tới phù hợp nhân viên nghiên cứu khoa học, liền có thể lợi dụng bộ phận này hạn mức, tiến hành sở nghiên cứu đầu tư. Đã tốn hao không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức, còn có thể bảo chứng sở nghiên cứu sơ kỳ chính mình cổ phần là 100%. Không có cái gì so bộ phận này tiêu phí lại càng dễ. Mà còn lại bộ phận, thạch lỗi đã chuẩn bị kỹ càng tại hạn mức này chu kỳ mua sắm du thuyền cùng máy bay tư nhân loại. Hình đồ, vật, cho dù là 3 tháng, độ khó khăn cũng sẽ không đặc biệt lớn. Máy bay tư nhân khả năng không tiện mua quá nhiều. Có thể một khung tư nhân business jet, động một tí đều là mấy ngàn vạn USD thậm chí hơn 100 triệu USD. Tại chỉ tuyển đắt nhất không chọn thích hợp nhất phương châm phía dưới, thạch lỗi đầy có thể nhẹ nhõm lợi dụng 2-3 cái hạn mức chu kỳ. Mà chỉ vì mua sắm một khung máy bay tư nhân, du thuyền liền càng dễ bàn hơn. 4 tòa phó thành thị, tăng thêm thạch lỗi ban đầu định cư thành thị Ngô Đông. Cái này cùng xe hơi một dạng, mỗi tòa thành thị đều có thể có A. Mà lại, du thuyền loại vật này, người không thể nhận cầu ở tại này tòa thành thị ngay tại này tòa thành thị mua sắm. Ngô Đông cái kia, hoàn toàn có thể đặt ở Ma Đô. Đế đô thân thể cũng coi như ven biển. Lại hoặc là phóng tới Tân Môn hẳn là cũng không thành vấn đề. Luân Đôn liền càng dễ làm hơn. Thân thể cũng miễn cưỡng xem như ven biển thành thị. Tuy nói trung tâm thành phố cách bờ biển còn có tương đương khoảng cách. Nhưng Luân Đôn luôn luôn đều danh xưng là Anh quốc thứ nhất đại cảng. Thậm chí đem du thuyền đặt ở sông thêm bên trong đều không phải là cái gì vấn đề quá lớn. Cho nên, Thạch Lỗi cũng muốn tốt. Mới mở hai tòa phó thành thị, hắn đều chọn giá đất giá phòng tối cao duyên hải thành thị. Không vì cái gì khác, liền vì tiêu phí. 5 chiếc du thuyền, mỗi chiếc quá 100 triệu vậy đơn giản liền cùng chơi một dạng. Cộng lại cũng hoàn toàn có thể trì hoãn 2-3 cái hạn mức chu kỳ. Tính như vậy xuống tới, Thạch Lỗi tại cấp 5 bên trong, lại phối hợp bình thường một số tiêu phí. Cùng 305 lúc tìm xem ám dạ chi đồng, 5 cái chu kỳ bên trong có thể nói là gối cao không lo. 3 tháng còn không cần quá lo lắng, kéo dài đến nửa năm, vậy đơn giản cũng là lại nhẹ nhõm bất quá. Như thế tính toán ra, Thạch Lỗi trong tương lai 2 năm rưỡi bên trong, cơ không cần quá vì tiêu phí sự tình phát sầu. Loại cảm giác này thật sự là tốt lắm. Ta các loại tiêu phí tỷ lệ có biến hóa gì hay không? Thạch Lỗi cười tủm tỉm hỏi. Quyền trượng trả lời nói. Cấp 5 tổng giám đốc. Tại cấp 5 bên trong, người đem tiếp tục có được 10% siêu tầm loại tiêu phí hạn mức. 30% không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức. Thạch Lỗi hài lòng gật gật đầu. Tâm đạo không biến hóa liền tốt. Mặt khác, cấp 5 tổng giám đốc. Tại ngươi tiến vào cấp 5 về sau, ngươi đem lại lần nữa thu hoạch được 2 tòa thành thị nhưng làm thành thị phó tiêu phí thành thị. Tại cái này 2 ta trong thành thị, ngươi đem thu hoạch được bộ phận lặp lại tiêu phí quyền lực. Cái này vẫn là không có thay đổi. Quyền trượng cũng không có nuốt lời. Thật là lại mở ra 2 tòa phó thành thị. Cái này 2 tòa phó thành thị sẽ vì cấp 5 tổng giám đốc mở ra 30% thành thị phó tiêu phí hạn mức. Tăng thêm cấp 5 tổng giám đốc tự hành thu hoạch được 10% thành thị phó tiêu phí hạn mức. Người đem tổng cộng thu hoạch được 40% thành thị phó tiêu phí hạn mức. Nghe được, đầu này, Thạch Lỗi cảm thấy có chút không đối đầu. 30% ta trước đó thành thị phó tiêu phí không phải đã có 30% a cái này. Muốn cộng lại. Chẳng phải là 60%, không đúng. Ta đã có 30% thành thị phó tiêu phí hạn mức. Quyền trượng thanh âm rất là băng lãnh. Nó nói, đó là cấp 4 thành thị phó. Tại ngươi kết thúc cấp 4 lịch luyện, tiến vào cấp 5 về sau, nên phó thành thị đem bị. Ách không có cách nào làm thăng cấp tiêu phí, còn có phó thành thị cái. Này nói chuyện Thạch Lỗi lại cảm thấy đến một chút tức giận. Quyền trượng thanh âm nhưng như cụ gió êm sóng lặng. Nó nói, mỗi một cái cấp bậc phó thành thị, đều vẻn vẹn đối nên cấp bậc có hiệu lực. Điểm này, tôn quý như ta chưa nói với ngươi a, ngươi lúc nào nói cho ta biết. Thạch Lỗi cơ hồ nhảy dựng lên. Hả, không có nói cho liền không có nói cho đi. Cái này đến cũng không phải tôn quý như ta nhất định phải thông chi ngươi. Chính ngươi không có hỏi, cũng may hết thảy còn không muộn. Đối mặt quyền trượng hoàn toàn công thức hóa phương thức nói chuyện, Thạch Lỗi cũng là mạc khả nại hà. Nói cách khác, cấp 5 mở ra 2 tòa phó thành thị, chờ ta thăng nhập cấp 6 thời điểm, cũng sẽ bị thông minh. Quyền trượng thanh âm trở nên ngả ngớn, nhưng rất rõ ràng, đó cũng không phải nó đang khích lệ Thạch Lỗi, mà là một loại lõa lồ chế nhạo. Khốn nạn, xem ra thật đúng là muốn trước giải quyết thành thị phó tiêu phí a. Đừng làm đến sau cùng. Anh em không có lợi dụng được điểm này. Đến thăng cấp về sau liền không có cách nào tiếp tục tại những thành thị này tiêu phí. Bất quá, Luân Đôn không cách nào bị đi đó là chính ta tranh thủ thu hoạch được phó thành thị. Thạch Lỗi đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi quyền trượng nói. Lần này 2 tòa phó thành thị có 3 phần thành thị phó tiêu phí. mà ngoài ra còn có 10% tự hành thu hoạch được thành thị phó tiêu phí hạn mức. Cũng liền mang ý nghĩa, London tựa hồ là sẽ không bị. Đúng, Thạch Lỗi thở phào, chỉ ít, London vẫn là có thể tiếp tục tiến hành thành thị phó tiêu phí. Du thuyền tiếp tục, Thạch Lỗi tổn thất chỉ là một cái đế đô mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.